vừa tới Thần Châu Đại Địa, Bạch Hải Hiên liền có một hồi nghịch thiên chiến tích cùng trang chủ Âm Dương Đại Lục Thiên Kiếm Sơn Trang, dùng tu vi thiên giai cảnh bát trọng 10 chiêu không đến nghe là 9 chiêu, liền đánh bại thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả Thiên Kiếm Trang chủ. Một trận chiến này, để cho Bạch Hải Hiên danh chấn thiên hà cùng huyền thiên, Hắc Bạch Thánh Tử Tam Đại hậu bối thiên tài chói mắt nhất bấy giờ. Bất quá, tuy là cùng hàng, nhưng trên thực tế, huyền thiên tu vi mới thiên giai cảnh lục trọng danh khí nhiều hơn Hắc Bạch Thánh Tử. Thậm chí còn so với Bạch Hải Hiên tăng lên một bậc, nhân khí vững vàng chiếm cứ lấy vị thứ nhất. Tiếp theo chính là Bạch Hải Hiên. Về phần Hắc Bạch Thánh Tử tuy rằng thực lực cũng thập phần cường đại, nhưng bởi vì bị huyền thiên sử dụng lôi đình chi lực đánh bại, mặt mũi mất hết. So với huyền thiên cùng Bạch Hải Hiên sâu sắc không bằng. Bất tử vương là một truyền kỳ, là một câu hỏi bí ẩn. Bất kể là Thần Châu Đại Địa hay là Âm Dương Đại hoặc là cường giả hải ngoại, không có ai không cảm thấy hứng với Bất Tử Vương Lăng. Một là muốn nghiệm chứng xem Bất Tử Vương đến tột cùng có chết hay không, hai là muốn vào trong Bất Tử Vương Lăng nhìn xem có thể không có cơ duyên đạt được truyền thừa của Bất Tử Vương không. Bất tử chi thân của Bất Tử Vương biến thái đến cỡ nào, cường giả Thần Châu hiểu vô cùng rõ. Chiến lực của đệ nhất công tử rõ ràng không bằng huyền thiên, nhưng chính là bằng bất tử chi thân còn sống trong tay huyền thiên. Nếu huyền thiên không có mượn nhờ sức thiên lôi, đệ nhất công tử tuy rằng bị đánh cực kỳ chật vật, nhưng lại cũng không bị thương. Chỉ cần có thể mạng sống, chật vật đến mấy cũng co không trọng yếu. Vì thế cường giả Thần Châu cực độ khát vọng bất tử chi thân, mà cường giả hải ngoại hiển nhiên cũng có cách nghĩ giống như vậy. Nếu có thể đạt được truyền thừa thì cần phải trả cái giá lớn hơn nữa, họ cũng nguyện ý. Thần Châu tân lịch 975 năm, ngày 15 tháng 8, cường giả Thần Châu Đại Địa, Âm Dương Đại Lục, Vô Biên Hải Vực đều hội tụ đến Thiên Tinh Thành. Bởi vì Bất Tử Vương Lăng ở Thiên Tinh Thành, vì thế cửa thành đã chuyển tới chỗ khác. Hôm nay Thiên Tinh Thành trở thành một tòa thành không. Đại lượng cường giả thiên giai tụ tập ở Thiên Tinh Thành, nhân số lấy ngàn mà tính, nếu không có việc trọng đại Bất Tử Vương Lăng mở ra bực này hấp dẫn 7-8 phần cường giả thiên giai thiên hạ tới, tình huống lấy ngàn mà tính thiên giai cường giả. Huyền Thiên, Mạc Thiên Ki, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu bốn người đứng ở một bên, cường giả Thiên Kiếm Tông vẻn vẹn đến bốn người bọn họ. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà sức chiến đấu của bốn người thì cực kỳ khủng bố đấy, không thể chênh lệch so với bất kỳ một đoàn thể nào. Xa xa Luyện Huyết giáo chủ, Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh đứng chung một chỗ, mang theo một ít thiên giai cảnh hậu kỳ cái thế cường giả. Hai vị trí cường giả biến mất hơn nửa năm, hiện tại tu vi cũng đã bước chân vào nửa bước vương giả. Chẳng biết tại sao Tàng Vạn Tuyệt đã từng là thế thành nước lửa lại đứng chung với bọn hắn. Tam đại nửa bước vương giả nếu là bọn họ liên thủ, đích thật là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Bất quá, ba người tuy rằng ngẫu nhiên hướng bên này huyền thiên nhìn sang, nhưng cũng không dám tới lỗ mạng. Dùng thực lực Mạc Thiên Ki đã lĩnh ngộ ra hai loại thuộc tính vượt qua xa đám người vẫn chưa lĩnh ngộ thuộc tính. Ba người dù cho liên thủ cũng chưa chắc địch nổi Mạc Thiên Ki. Trừ đó ra, còn có một đoàn thể thực lực phi thường cường đại. Người cầm đầu là vị nửa bước vương giả thân hình cao lớn. Hắc Bạch Thánh Tử nửa trắng nửa đen đang đứng ở trong đó. Có thể đoán được bọn họ là người của Âm Dương Giáo. Nửa bước vương giả thân hình cao lớn chắc hẳn chính là Âm Dương Giáo chủ. Thiên Kiếm Tông, Âm Dương Giáo cùng với Tàng Vạn Tuyệt, Đoạn Giang Hà, Văn Nhân Chân Nhất tạo thành đoàn thể. Tam phương thế lực là tam phương mạnh nhất đều có tồn tại nửa bước vương giả. Cường giả Thiên Châu trong Thiên Tinh Thành không nhìn tới. Xem ra vô thượng vương giả Thiên Châu Đại Địa cũng không ít. Vương giả Thần Châu Đại Địa truyền thừa cũng không lọt vào mắt bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, lăng của Bất Tử Vương. Ngoại trừ tam phương có nửa bước vương giả là thế lực tối cường, còn có hai phe thế lực cũng không thể khinh thường. Một phương chính là Thiên Kiếm Sơn Trang Âm Dương Đại Lục. Thiên Kiếm Trang chủ là thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả, thủ hạ cái thế cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ không dưới 10 người.